Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Ngả Luân liền lấy danh hiệu nhà bình luận số 1 siêu vũ trụ, tên nhóc này vẫn biết nhảy nhót như vậy, đến địa phương mới liền dám trực tiếp làm. Có tính cách không hổ là đi ra từ phòng 007 của chúng ta, đi chỗ nào cũng đều có khí phách. Đi à, Vương Tranh tâm tình cũng là rất tốt, rốt cục đột phá chuyện rối rắm mấy tháng qua. Cái mùi gì thối thế? Khụ khụ, đi thôi. Sẽ có người đến rửa sạch. Vương Tranh cả người dính chất bẩn, trước hết hắn muốn hoàn tẩy sạch bản thân đã. Ở xa xôi Aslan, sau lễ trưởng thành, cuộc sống hàng ngày của Ina theo phần lớn người là phong cảnh vô hạn, nhưng chỉ có Hồi Âm mới hiểu được đó là một chuyện rắc rối vất vả cỡ nào. Hồi Âm đang nói kinh nghiệm trải qua của mình ở sao hỏa cho Ina nghe. Trong điện thoại Ina cười đến rất sán lạn, đương nhiên tình huống kia hiểm vạn phần nguy lại bị Lâm Hồi Âm đắp nặn cho có vẻ nhẹ nhàng. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cho nên Hồi Âm cũng không muốn chị mình mất đi tự do, nhưng Aslan cần phải có một người đến gánh vác hết thảy mấy thứ này. Ở Đồ Kinh, Hồi Âm chọn 3 địa phương, còn muốn mở lại 3 buổi biểu diễn, tiền hiển nhiên không có ý nghĩa quá lớn, mà ý nghĩa chính trị lại thật lớn, kỳ thật từ lúc nào không biết Hồi Âm đã thực hiện nghĩa vụ của một vị công chúa Aslan, nhưng mà chỉ dùng một loại phương thức khác mà thôi. Ina dần dần bắt đầu tiếp xúc đến các mặt của đế quốc Aslan, chế định kế hoạch quốc gia, phương án kinh tế vĩ mô của quốc gia. Tuy rằng trước mắt chỉ là quá trình dự thính, cũng không tham gia phát biểu ý kiến, nhưng mà một ngày nào đó những thứ này sẽ trở thành trách nhiệm của nàng. So sánh với Hồi Âm, từ nhỏ nàng được giảng dạy lý niệm sinh tồn vì quốc gia, Ina cũng có thời kỳ phản nghịch, nhưng so với người trẻ tuổi bình thường thì thời kỳ phản nghịch của nàng ít hơn nhiều, duy nhất một lần gặp phải Vương Tranh, việc này đã biến thành lý do giúp nàng chống đỡ kiên trì tiếp. Chỉ có bản thân mình làm tốt mới có quyền nói chuyện, đây mới là chuyện Ina cần phải làm. Thưa Hoàng thân, 9 quốc gia của Mara trình lên văn kiện. Người thừa kế đến từ con trai lớn công tước nhà Foley, Iken Foley sùng kính nhìn Ina, trở thành trợ thủ của Ina đã hơn một tháng, kỳ thật cũng chính là đoàn phụ tá của công chúa. Được tạo thành từ thế hệ mới trong tập đoàn thượng tầng của Aslan cùng tinh anh từ các học viện cùng với công chúa trưởng thành, cuối cùng trở thành phụ tá đắc lực cho nữ vương tương lai. Cái này cũng là một quá trình khảo sát các tinh anh này, sau đó không còn gắt gao xem bối cảnh, chỉ nhìn vào năng lực giải quyết công việc hàng ngày của người. Aslan là một quốc gia rất lý tính, bọn họ sẽ không xem nhẹ tầm quan trọng lực lượng của các tập đoàn, lại càng không đi xem nhẹ tác dụng của nhân tài, một người vĩ đại, đủ để xoay thế giới. Nhưng ai mới là người vĩ đại kia? Mỗi người đều nói bản thân mình là thiên tài, đều nói bản thân mình có tài nhưng không gặp thời, nhưng là vàng sẽ luôn có lúc sáng lên. Hôm nay là phiên trực của Iken, nội tâm hắn tràn ngập khát khao cùng ngưỡng mộ, người trẻ tuổi quả thật có được kích tình, hắn nguyện ý trả giá sinh mệnh vì công chúa điện hạ, cái gì cũng không bằng một lời tán thưởng từ công chúa. Hơn nữa hắn tin tưởng có thể cống hiến một phần lực lượng vì công chúa, chính hắn liền không cần phải nói, sinh viên hàng đầu của Học viện Kinh tế Hoàng gia. Góc truyện audio.com, gia tộc lại có được đường dây vận chuyển khổng lồ trong vũ trụ. Ina thản nhiên cười tiếp thu văn kiện, nhìn nhanh xem một lần. Làm tốt lắm, ngươi vất vả rồi. Vinh hạnh của ta, Iken khom người rời khỏi, nhìn công chúa bận rộn, Iken hy vọng có thể giúp nhiều thêm một chút, nhưng mà phải muốn tuân thủ lễ tiết, đây là điều mà từng trợ thủ trong đoàn phụ tá phải tuân thủ. Người cạnh tranh có rất nhiều, ai cũng nói không chừng, có thể một người nào đó trong đoàn phụ tá sẽ có thể trở thành một nửa khác của nữ vương, ném đi thân phận không nói, có thể có được cô gái như vậy chính là hạnh phúc suốt đời của một người nam nhân. Trong phòng chỉ còn lại một mình, Ina cả người trầm tĩnh lại, bận rộn một chút sẽ làm bản thân không đi suy nghĩ nhiều, nàng rất hâm mộ Hồi Âm, có thể làm chuyện mà bản thân ưa thích, con bé kia trôi qua rất thư thái, xem ra phải bắt nàng chia sẻ một chút mới được. Nàng phải làm nhiều chuyện, làm cho người chung quanh ý thức được, chỉ cần nàng tồn tại là có thể, mà không cần suy nghĩ nhiều đến việc hôn nhân của nàng. Nàng có thể vì Aslan hy sinh sinh mạng của mình, nhưng tuyệt đối không hy sinh tình yêu của mình. Con cháu hoàng thất thường thường hay đi hướng cực đoan, hoặc là hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn không quan tâm chuyện khác, hoặc là vô cùng chuyên tình, có khi đều đến mức không có lý trí, ở trong lịch sử của Aslan cũng không hiếm thấy, đã có 2 vị quốc vương vì tình yêu mà bỏ qua vương vị. 9 quốc gia của Mara tổ chức hội nghị cấp cao, 9 cường quốc lớn của hệ Ngân Hà tiến hành thảo luận về kinh tế, hòa bình của Ngân Hà, có thể nói là câu lạc bộ nơi các cường quốc gặp gỡ. Lần này nàng đại biểu Aslan tham dự, không chỉ muốn chuẩn bị bày tỏ quan điểm của Aslan, càng muốn xâm nhập hiểu biết mặt khác của 8 cường quốc lớn, cùng với đại biểu của bọn họ tham dự hội nghị cấp cao lần này, đồng thời muốn lưu lại ấn tượng khắc sâu cho bọn hắn. Atlantis là vương tử Hạo Lâm, 2 năm gần nhất Atlantis cùng nhân loại trao đổi đều bắt đầu do Hạo Lâm xử lý, tuy rằng thoạt nhìn là trẻ con nhưng người Atlantis không thể hình dung theo lẽ thường. Đế quốc Yabitan, do Tô Tư Yabitan, đây là người thừa kế quyền lực đời tiếp theo của đế quốc Yabitan. Tinh hệ song tử là nghị viên trẻ tuổi Ốc Nhĩ, chính trị gia trẻ tuổi nhất của Liên bang Cộng hòa song tử. Cũng là con trai lớn của chủ tịch chính đảng đứng đầu Liên bang Cộng hòa song tử. Liên bang chòm sao tiên nữ, là Alexander đến từ hành tinh Norton, năm nay 28 tuổi cũng đã trở thành nhân vật truyền kỳ, bộ trưởng ngoại giao liên bang. Một tuần sau, tinh hệ Mara, hạm đội vũ trụ khổng lồ bảo vệ xung quanh mỗi ngõ ngách khắp tinh hệ, 10 năm ánh sáng phạm vi phụ cận trong tinh vực đều trở thành khu vực vũ trụ bị quản chế. Bất kỳ phi thuyền có dấu hiệu phi pháp đều bị chặn lại, thậm chí trực tiếp phá hủy. Hành tinh Menkai, nơi tổ chức hội nghị cấp cao. Không khí cũng rất thoải mái tự do, bên ngoài thắt chặt bên trong thả lỏng, cuộc sống bình thường của cư dân cũng không có bị ảnh hưởng gì, hơn nữa nơi này vốn là một hành tinh của người giàu có. Toàn bộ cư dân hành tinh đều có tiêu chuẩn, có N hạn chế nghiêm khắc không chỉ là về tài sản, đối với thân phận cùng bối cảnh cũng đều có yêu cầu nhất định. Hội nghị cấp cao cũng không phải chuyện tình một ngày hai ngày, sẽ dùng nửa tháng thời gian tiến hành bàn bạc. Đề cập đến các mặt của 9 quốc gia, 1. Góc chuyện audio.com. Điều khoản nho nhỏ có thể liên quan đến ích lợi kinh tế của mấy trăm triệu quốc gia. So special character, Lini Break dấu lớn cách chương.